Giả quý tộc, chương 22, góc truyện audio.com. Khi Dương Vi rời khỏi văn phòng Tống Chiết, liền nhìn thấy Hướng Duy đang đứng lắc lư ở trước cửa. Cô nhịn không được có chút kỳ quái, anh đang làm gì ở đây vậy? Cái kia, Hướng Duy nhìn thoáng vào bên trong, do dự nói. Tống tổng anh ta. Dương Vi phản ứng lại, cô hiểu ý Hướng Duy, cô ra vẻ trầm trọng nói. Anh ta giải trừ hợp đồng với tôi. Giải trừ hợp đồng. Hướng Duy nâng cao thanh âm, vẻ mặt khiếp sợ. Dương Vi nhấp môi cười, lúc này Hướng Duy mới phản ứng lại, anh chóng nói. Trêu chọc tôi vui lắm sao? Trêu chọc anh rất vui. Dương Vi buông tay. Tôi là nữ streamer hoàn mỹ như vậy, không có bất cứ một công ty nào có thể từ chối. Nghe được lời này, Hướng Duy không chút do dự lộ ra biểu tình ghét bỏ nói. Cô thật không biết xấu hổ, bởi vì trời sinh ra tôi đã đẹp rồi. Nói xong, Dương Vi vẫy vẫy tay. Hẹn gặp lại, nhìn Dương Vi Xuân Phong đắc ý rời đi, Hướng Duy thở dài, xoay người gõ cửa văn phòng Tống Chiết. Tống Chiết nghe thấy tiếng gõ cửa cúi đầu nhìn hợp đồng của Dương Vi, hô một tiếng. Tiến vào. Hướng Duy bước vào cửa thấy Tống Chiết quần áo chỉnh tề, trên mặt cũng không có cảm xúc gì, anh ta thở phào một hơi nói. Tống Tổng, hừ. Anh đã đến rồi. Tống Chiết ngẩng đầu nhìn về phía Hướng Duy, vừa vặn có chút việc muốn nói với anh. Vâng. Hướng Duy lập tức gật đầu. Ngài cứ nói, chính là nữ streamer Dương Vi này. Vừa nghe thấy lời này, ngay lập tức Hướng Duy liền nâng cao tinh thần, sau đó nghe thấy Tống Chiết nói. Anh phải chú ý tới phương hướng hoạt động của cô ấy. Bản nhân cô ấy đã có điều kiện rất ưu tú rồi, cho nên anh không cần hạ thấp phong cách của cô ấy chỉ cần tiếp tục tương lai sẽ phát triển theo xu hướng hiện đại, không cần hạn chế cô ấy ở nền tảng livestream. Hướng Duy hơi sửng sốt, ánh mắt Tống Chiết chuyển qua máy tính, bình tĩnh nói. Tôi sẽ sắp xếp một người đại diện trong giới điện ảnh tới cùng hợp tác với anh để xây dựng tài nguyên cho cô ấy, anh có thể tự sắp xếp độ nghiêng, ngoại trừ phương hướng hoạt động không được lệch lạc, những chuyện khác anh chỉ cần báo cáo định kỳ, tôi sẽ không hỏi đến. Tùy ý sắp xếp độ nghiêng, đầu Hướng Duy vừa xoay chuyển liền hiểu được hiện tại hợp đồng của Dương Vi là cấp B, ý tư Tống Chiết chính là, ngay cả khi mình sử dụng đặc quyền của cấp S cho Dương Vi cũng không thành vấn đề. Hướng Duy không rõ vì sao Tống Chiết đột nhiên cho Dương Vi nhiều chỗ tốt như vậy, anh ta chậm chạp trong chốc lát mới phản ứng lại. Có cần ký hợp đồng một lần nữa? Không cần, Tống Chiết bình tĩnh nói. Chuyện này cô ấy không cần biết, lúc khác cần ký hợp đồng thì hãy nói cho cô ấy. Hướng Duy càng ngốc, anh ta gật đầu cũng không dám hỏi nhiều. Nói chuyện về hướng hoạt động của Dương Vi cùng Tống Chiết trong chốc lát, sau đó anh ta mới đi ra ngoài, ra khỏi cửa anh ta cầm bản kế hoạch về phương án đầu tư cho Dương Vi, rất lâu sau mới phản ứng lại. Tống Chiết, anh ta coi trọng Dương Vi. Hướng Duy nhìn thoáng qua văn phòng Tống Chiết một cách cao thâm khó dò, suy nghĩ, nếu Tống Chiết chỉ theo đuổi thôi, đối với Dương Vi chắc hẳn cũng không có quá nhiều chỗ hại. Tâm anh ta cuối cùng cũng rơi xuống nửa phần, lúc này quay trở lại văn phòng của mình, định tìm hiểu một chút về cộng sự mà Tống Chiết sắp xếp cùng anh ta hợp tác. Sau khi ước định cùng Tống Chiết xong, lúc này Dương Vi mới hoàn toàn yên lòng. Góc truyện audio.com. Ban ngày ở phòng huấn luyện cho đến hết buổi chiều, buổi tối hẹn Hạ Pi Pi cùng Cố Lam đi ăn lẩu, Hạ Pi Pi với cái bụng đầy lông tỏ vẻ tò mò. Tống Chiết không tìm cậu gây phiền toái. Tìm, Dương Vi quyết đoán mở miệng, Hạ Pi Pi ngẩn người, sau đó lập tức đứng lên nói. Tớ đi tìm anh ta, chấm, đừng. Dương Vi nhanh chóng kéo cô ấy lại, ấn cô ấy ngồi xuống, cười nói. Cậu đừng đi tìm anh ta, thật vất vả mới ngừng nghỉ được, cậu ngàn vạn lần đừng tìm phiền toái cho tớ. Hôm nay tớ đánh cược với anh ta, tớ không có hại. Hạ Pi Pi nhìn Cố Lam liếc mắt một cái, Cố Lam vùi đầu ăn, bớt thời giờ nói. Cậu ấy không để bản thân mình chịu thiệt thòi đâu, cậu đừng lo lắng. Dương Vi nói đại khái chuyện đó cho Hạ Pi Pi nghe. Hạ Pi Pi có chút mơ hồ, cô ấy nghẹn nửa ngày, mới nói. Này còn không có hại. Dương Vi cười liếc mắt nhìn cô ấy một cái, vớt cho cô ấy một miếng hoa não. Heo nói, tới ăn cho bổ não. Không phải, Dương Vi. Hạ Pi Pi nhíu mày. Cậu, không đáng phải đánh cuộc với anh ta. Chấm, Pi Pi cậu không hiểu người này. Dương Vi bình tĩnh nói. Nếu tớ không đánh cuộc với anh ta sẽ vẫn luôn tìm tớ gây phiền toái. Cho dù tớ có chuyển nhà, xuất ngoại, mai danh ẩn tích, trừ phi cả đời này tớ đều lén lút sinh hoạt, bằng không anh ta chắc chắn sẽ tìm tới cửa. Nhưng tớ không nghĩ sẽ làm như vậy, tớ chỉ ly hôn thôi, không thể biến thành tội phạm bị truy nã được. Tớ muốn sống thật tốt ở Nam Thành, khi tớ làm streamer, tớ có thể cùng các cậu ăn lẩu, gặp những người tớ quen thuộc, đi những nơi tớ quen thuộc. Anh ta không quan trọng như vậy, tớ cũng không nghĩ vì anh ta mà phải rời xa quê hương thay đổi cuộc sống. việc mà anh ta lấy ra để đánh cược là chuyện tớ phải làm, nếu đã là chuyện tớ phải làm, thuận tiện đánh cuộc với anh ta, cũng không có gì. Mà vụ đánh cuộc này, nếu thắng vạn sự đại cát, còn nếu thua? Nếu cậu đánh cuộc thua thì sao? Hạ Pi Pi có chút phát ngốc, Dương Vi nhẹ nhàng cười. Vậy thì phải làm Tống phu nhân rồi. Cậu lại muốn cùng anh ta? Đừng nói bừa, Dương Vi nhanh chóng nói. Quay lại với anh ta là chuyện không có khả năng. Nhưng con người tớ rất hiểu đạo nghĩa, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Anh ta không phải còn một người em họ sao? Tống Minh tuy rằng không được nhưng con anh ta rất đẹp trai, hiện tại vẫn đang độc thân đấy. Nghe được lời này, cả người Hạ Pi Pi đều chấn kinh rồi, Cố Lam ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói. Tớ đã nói cậu rồi, cậu ta không thiệt thòi đâu. Pi Pi, tớ nói cho cậu một đạo lý, đời này nhất định phải nhớ rõ. Dương Vi thong thả ung dung. Ký hợp đồng cũng được, viết giấy vay nợ cũng được, đánh cược cũng được, mỗi một từ đều phải đi qua đầu óc. Lần này Hạ Pi Pi phải bái phục, cô liều mạng gật đầu. Đoàn người ăn lẩu xong, Giang Hoài An tới đón Hạ Pi Pi trở về, lưu lại Cố Lam và Dương Vi hai người kề vai sát cánh cùng nhau về nhà. Hạ Pi Pi ngồi trên ghế phó lái, oán giận Tống Chiết một trận với Giang Hoài An. Giang Hoài An lẳng lặng nghe, lúc sau, anh đột nhiên nói. Em biết không, khi còn nhỏ anh rất thích đánh nhau, kỳ thật A Chiết lại không quá thích bởi vì khi còn nhỏ thân thể cậu ấy không tốt, lớn lên gầy yếu, đánh lần nào cũng thua. Có một lần anh thách đấu với học sinh của trường bên cạnh, cậu ấy đã châm chọc mỉa mai anh một trận, lúc ấy anh liền la hét muốn tuyệt giao cùng cậu ta. Góc chuyện audio.com. Anh gọi một nhóm lớn anh em cùng đi thách đấu, kết quả sau khi đi qua mới phát hiện đối phương nhiều người hơn. Rất nhiều người đều bỏ chạy, sau khi đám người kia chạy mất anh mới phát hiện chỉ còn A Chiết cùng Tiểu Ấp ở bên cạnh anh. Cậu ấy vừa mắng vừa chịu đánh cùng anh, từ lúc đó anh liền biết người này, nếu cậu ta không thuyết phục được bạn làm việc gì, cậu ta sẽ hết sức mắng bạn, khuyên không được bạn, cậu ta sẽ ở bên cạnh bạn. Nghe được lời này, cho dù ngu dốt như Hạ Pi Pi cũng phản ứng lại. Tống Chiết tạo ra vụ đánh cuộc này, cũng không phải thật sự muốn đánh cuộc cùng Dương Vi. Anh ta chỉ tự cho mình một cái bậc thang, thua hoặc thắng. Với anh ta mà nói, đều không thành vấn đề. Khi anh ở bệnh viện xem video Dương Vi livestream đã có sự do dự rồi, đến khi nói chuyện với Dương Vi lại khiến anh muốn lui bước. Anh nói với cô, hy vọng cô sống tốt cuộc sống của mình, làm sao sẽ nhẫn tâm ở thời điểm cô bước chân ra cuộc đời, lại bẻ gãy đôi cánh của cô. Chỉ là anh không buông tay được, cũng không thể cúi đầu như vậy, chỉ có thể giống như một đứa trẻ ấu trĩ lại nhàm chán tự tìm cho mình một cái bậc thang, nghiêng ngả lảo đảo mà lăn xuống đi. Người đại diện mà Tống Chiết điều từ công ty điện ảnh bên kia lại đây tới rất nhanh, ngày hôm sau khi Dương Vi đến công ty, đối phương đã đến rồi. Hướng Duy gọi một mình Dương Vi vào. Dương Vi vừa vào cửa, liền nhìn thấy một người phụ nữ trông rất anh khí. Dáng người đối phương nhìn qua gần 1m8, tóc ngắn chưa đến mang tai, ngũ quan thanh tú tinh xảo, nhìn qua có chút lạnh lùng. Cô ấy nhàn nhạt nhìn lướt qua Dương Vi, sau đó đi lên phía trước chủ động duỗi tay nói. Tôi họ Lãnh, tên độc nhất một chữ Mân, là người đại diện khác của cô, về sau tôi sẽ phụ trách chịu trách nhiệm cho việc quảng cáo liên quan đến truyền thông mở rộng của cô. Dương Vi gật đầu cười nói. Xin chào, tên tuổi Lãnh Mân trước kia Dương Vi đã từng nghe qua, trên phương diện đánh bóng tên tuổi nghệ sĩ cô ấy làm rất tốt, không biết vì sao lại bị điều chuyển sang bên này. Hướng Duy thấy hai người đã làm quen xong, ho nhẹ một tiếng nói. Như vậy, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Ba người đi đến bên bàn hội nghị, Lãnh Mân mở hình chiếu PPT ra, nói với Dương Vi. Trước khi tới đây chúng tôi đã làm đánh giá tổng hợp tố chất của Dương Tiểu Thư, cô xem một chút chúng tôi đánh giá có chính xác hay không. Cô có một ngoại hình phi thường ưu việt, cực kỳ xinh đẹp, cho nên chúng tôi muốn tạo ra cho cô một con đường mới. Lãnh Mân giới thiệu đơn giản con đường mới mà họ định tạo ra cho Dương Vi, Dương Vi lẳng lặng nghe chờ Lãnh Mân nói xong, cô ấy dương mắt nhìn về phía Dương Vi. Cô có vấn đề gì sao? Em có một câu hỏi, Dương Vi chống cằm, giả thiết công ty đầu tư cho em như thế này, tốn không ít tiền. Muốn thiết lập phong cách nhất định của một người, rất nhiều tiết mục đều không thể tham gia, không thể tự hạ thấp giá trị của bản thân, như vậy sẽ làm mất đi rất nhiều cơ hội hấp thụ ánh sáng, để bù lại những cơ hội này, công ty không thể không tiêu tiền đi làm tuyên truyền. Dường vì không hiểu vì sao cô ấy phải tạo ra một con đường như vậy cho một streamer cấp cơ sở trên Internet, mặc dù cô ấy đã xác nhận rằng, phương hướng hoạt động như vậy càng có lợi cho sự phát triển lâu dài của cô. Cô không đi con đường này. Lãnh Mân đối mặt với vấn đề này, nói thẳng, không phải lãng phí sao? Nghe được lời này, Dương Vi gật đầu, có chút lãng phí, góc chuyện audio.com. Chấm, hiện tại cô có thể dựa theo đoạn nhạc dạo mà cô đã có, mỗi ngày quay video ngắn và cố định làm một chuyên mục, đồng thời tham gia thi đấu chơi nói chữ. Loại thi đấu này tôi đã hỏi qua, lần này người đầu tư cho đối phương rất có thực lực, hẳn là sẽ tạo ra quy mô lớn, hy vọng cô có thể đạt được thành tích tốt ở bên trong. Em sẽ tận lực, sau đó, hiện tại nội dung cô livestream có chút đơn điệu, tôi kiến nghị cô nên livestream ở bên ngoài. Bên ngoài, cô chỉ đơn thuần kể chuyện cười, hoặc biểu diễn, kỳ thật cái này cô có thể làm video ngắn được. Điều chúng tôi hy vọng chính là mỗi cuối tuần cô livestream có thể thực hiện một chương trình biểu diễn chat show. Trò chuyện theo chủ đề, hoặc là stand. Top AD. Tạo ra tiếng cười, mỗi lần cô có thể lựa chọn một đề tài này tốt nhất là đang nóng, tương đối dễ dàng hấp dẫn người xem. Nói ví dụ, Lãnh Mân đột nhiên nhớ ra, cô thích minh tinh nào? Chu Văn, dường vì không rõ vì sao Lãnh Mân hỏi như vậy, Lãnh Mân gật đầu. Nói ví dụ cô có thể livestream cảnh mình đi đón Chu Văn xuống máy bay, hoặc là đi xem buổi biểu diễn của Chu Văn, lấy thân phận một người hâm mộ điện ảnh của cậu ta, sau đó trong quá trình tương tác cùng fan, thiết kế thành một buổi chat show với nhiều điểm gây cười. Điểm khác nhau lớn nhất giữa trò chuyện theo chủ đề và tạo ra tiếng cười đó là kỳ thật trò chuyện theo chủ đề là một loại tiết mục tương tác với người xem, mà tạo ra tiếng cười lại là sự biểu diễn của một người, gần giống với độc tấu, nhưng so với độc tấu thì có tính tương tác nhiều hơn. Lãnh Mân đưa ra yêu cầu cho cô thực sự đã sớm vượt quá sức của hai người, bởi vì hai người ít nhất phải chuẩn bị bản thảo, xây dựng tiết mục nhưng cô ấy yêu cầu khi cô nói chuyện cùng người xa lạ không tập luyện, không cắt nối biên tập dưới mọi tình huống. Dường vì lẳng lặng nghe cô trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói. Em có thể thử xem. Nhưng em sợ em không có năng lực này. Cô có thể, Lãnh Mân bình tĩnh mở miệng, cô ấy nhìn chằm chằm vào Dương Vi, nghiêm túc nói. Cô có thể làm được Dương tiểu thư. Cô lên tiếng, giọng nói thành khẩn. Không có bất cứ chuyện gì làm một lần là xong, xin cô hãy tin tưởng vào năng lực của mình. Đối mặt với ánh mắt bình tĩnh mà chắc chắn của người phụ nữ, Dương Vi hít sâu một hơi. Cô gật đầu nói, được em có thể thử xem, lịch trình của cô tôi đã sắp xếp rồi. Lãnh Mân ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng Duy phản ứng lại, nhanh chóng gật đầu, Lãnh Mân tiếp tục nói. Từ hôm nay trở đi ban ngày Dương Tiểu Thư sẽ đi trên đường làm phỏng vấn, dự tính khoảng 10 ngày, chờ tiết mục đã đạt được hiệu quả xong, sẽ bắt đầu được đưa vào livestream, mỗi tuần một kỳ. Trước mắt tất cả những chuyện khác cứ theo lẽ thường, sau 10 ngày bắt đầu chính thức vận hành, bảo đảm trong mỗi tuần Dương Tiểu Thư sẽ có từ 3-5 video ngắn khoảng 1-2 phút kể chuyện cười, video từ 10 phút trở lên thì mỗi tuần 1 video, livestream cảnh sinh hoạt thường ngày là 5 video, tiết mục bên ngoài là 1 video, có 1 ngày nghỉ vào thứ 2. Tất cả các tiết mục chúng tôi sẽ sắp xếp để người viết bàn bạc với cô cùng sáng tác nội dung chuyện cười, các tiết mục bên ngoài nếu cô yêu cầu trợ giúp cũng có thể. Nghe được lời này, Dương Vi thở dài một hơi, nội dung sản xuất dày đặc như vậy, cô nghe xong ra đầu có chút tê dại. Cô gật đầu, em còn một vấn đề. Cô nói, gocchuyenaudio.com. Em muốn livestream đón Chu Văn xuống máy bay, chị có thể nói cho em, khi nào em có thể đi đón Chu Văn được không? Lãnh Mân, Dường Vì chỉ đùa một chút, không nghĩ tới Lãnh Mân lại ngẩn người. Sau vài giây ngắn ngủi, liền gật đầu nói. Tôi sẽ kiểm tra giúp cô. Ngay lập tức Dương Vi phát hiện, so với Hướng Duy, Lãnh Mân quá mẹ nó ưu tú. Cuối cùng Lãnh Mân và Dương Vi xác nhận lại mấy vấn đề, Dương Vi liền rời đi trước chuẩn bị cho buổi livestream đêm nay, chờ cô đi rồi, Hướng Duy mới thở dài nói. Lãnh tiểu thư, cô đối với Vi Vi thật là có tin tưởng a, không phải tôi có tin tưởng. Lãnh Mân cúi đầu thu dọn đồ đạc bình tĩnh nói. Là có người nói với tôi, cô ấy có tiềm năng vô hạn. Tôi tin tưởng ánh mắt vị kia. Hướng Duy ngẩn người, anh ta đột nhiên muốn hỏi. Người này không phải Tống Chiết chứ? Nhưng vừa tưởng tượng thôi anh ta liền cảm thấy không có khả năng, cho dù chỉ làm việc chung trong thời gian ngắn ngủi, anh ta cũng xác định người này tuyệt đối không phải là Tống Chiết. Tính tình Tống Chiết rõ ràng là quá lớn, tuyệt đối không nói loại lời khen ngợi này. Buổi tối Dương Vi trở về trong phòng, thay đổi thành quần áo ngủ, sau đó bắt đầu livestream. Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay tiểu tỷ tỷ trông rất mộc mạc nha, mộc mạc cũng xinh đẹp như vậy, xấu hổ. Dường vì vừa uống nước, vừa nói chuyện phiếm cùng mọi người. Cô đã thành thói quen tán gẫu khi livestream, ngoại trừ mở đầu mỗi ngày bằng các tin tức ra, kế tiếp chủ yếu là tán gẫu tương tác cùng người xem, chia sẻ một chút đời sống sinh hoạt. So sánh với streamer cách vách thì phong cách của cô có hơi bất lợi hơn. Ví dụ như Diêu Mỹ đang ở cấp 1 tỷ có phong cách livestream rất ngọt ngào, cô ta ca hát không tồi. So sánh với những ca sĩ chuyên nghiệp tuy rằng có một ít chênh lệch nhưng có giọng nói cùng giá trị nhan sắc trực tiếp, lại biết làm nũng, nên cũng có mấy kẻ ái mộ cố định, vì thế phòng livestream của cô ta luôn luôn rực rỡ. Mà đối lập với Diêu Mỹ, Dương Vi livestream quá mộc mạc, ngay cả khi không có bộ lọc làm đẹp thì cô cũng có thể hạ gục gương mặt của Diêu Mỹ trong nháy mắt, nhưng cô sẽ không ngọt ngào gọi ca ca, mà cô thường xuất hiện với một bộ áo ngủ con thỏ, phong cách livestream càng hướng về sự gần gũi hơn với việc tán gẫu trời Nam biển Bắc, tuy rằng phong cách nói chuyện thú vị, nhưng rất khó khiến người xem sinh ra loại ý niệm khác. So sánh với bản năng của nhân loại, loại tinh thần văn minh này trước sau đều nhận được sự thưởng thức từ quần chúng ít hơn một chút. Nhưng điểm tốt là, mặc dù Dương Vi không thể giữ được nhóm người yêu thương nhiệt tình như lúc mới bắt đầu livestream, nhưng dần dần rất nhiều người ngoài giới được kéo lại đây, bọn họ đều bị hấp dẫn bởi các video ngắn của Dương Vi, sau khi tới rồi thì không còn muốn rời đi nữa. Dương Vi livestream có một loại đặc thù đó là chậm, trong đó có pha thêm nét hài hước khiến người xem có cảm giác an tĩnh lạ thường, giống như ánh mặt trời sạch sẽ vào cuối buổi chiều mùa thu, lười nhác hắt lên người người con gái. Thời điểm làm việc nhà, thời điểm nhàm chán nằm trên giường, thời điểm lái xe. Có một người cứ xem cô livestream như vậy, sau đó nhẹ nhàng cười ra tiếng, cảm giác được chữa lành và hài hước. Trước kia thì thật Tống Chiết không hiểu livestream là đang xem cái gì. Góc chuyện audio.com, bọn họ là người đầu tư, có thể từ các loại số liệu nhìn được ra ngành sản xuất này đang tăng trưởng mạnh. Anh rõ ràng nhận thức được tính chất phát triển trong tương lai của ngành sản xuất này, nhưng lại rất khó làm người sử dụng chân chính đi trải nghiệm. Nhưng từ sau khi ở bệnh viện xem Dương Vi livestream xong, anh liền phát hiện đến đêm khuya tĩnh lặng anh từ công ty tan tầm về nhà, anh không thể giải thích được có chút. Muốn mở livestream của Dương Vi ra xem, buổi tối ngày đầu tiên anh còn có chút dãy rủa. Anh cũng có kiêu ngạo của mình. Nếu Dương Vi đã triệt để tuyên bố không cần anh như vậy, anh cảm thấy mình cũng không còn thích cô nhiều nữa. Cô phải làm streamer, anh cung cấp tài nguyên, đây là anh xem ở mặt mũi Triệu Dương Lan, cô được Triệu Dương Lan coi như con gái ruột mà nuôi lớn, cho dù ly hôn anh cũng không thể để cô bị người bắt nạt. Trợ giúp cô là có lý do, nhưng lén lút đi xem cô livestream thì sao lại thế này? Anh có đê tiện như vậy sao? Anh trái lo phải nghĩ thật lâu, thậm chí gọi vợ up lên mạng chơi game. Nhưng đánh, nhìn lên kim giờ chỉ 10 giờ rồi, anh đột nhiên phản ứng lại một chuyện. Làm ông chủ mới của giải trí gạo, kỳ thật anh thực sự nên tìm hiểu đầy đủ về sản phẩm của công ty mình. Cái ý niệm này khiến anh cảm thấy hợp tình hợp lý, anh nói với võ ấp. Không đánh, sau đó, liền đứng dậy đến trước mặt máy tính. Anh nhanh chóng đăng nhập vào nền tảng Miu Miu, tiếp tục mượn tài khoản đăng ký của Cao Lâm, nhưng do dự một lát anh vẫn lựa chọn lặng lẽ đăng ký một tài khoản, khi đặt tên anh có một chút do dự, nghĩ, rốt cuộc lấy một cái tên cực kỳ đáng yêu. Miu Đại Hiệp, anh nghĩ đến mình dùng tên này, trong nháy mắt tự nhiên cảm thấy có chút thẹn, nhưng nội tâm lại mang theo vài phần cao hứng, có một loại hưng phấn khi lặng lẽ làm chuyện xấu. Sau khi đăng ký xong, anh bắt đầu nạp tiền, quen cửa quen nẻo anh biến mình thành hội viên cao cấp, lại vào phòng livestream của Dương Vi, trực tiếp trở thành hội viên kim cương trong phòng livestream. Một loại hội viên cao cấp nhất, loại hội viên này chỉ cần vừa tiến vào phòng livestream, trong nháy mắt màn hình sẽ giải hoa, sau đó dùng phông chữ siêu to mang theo ánh sáng lập loè nhắc nhở. Miu Đại Hiệp tiến vào phòng. Dựa theo quy định bất thành văn của công ty, lúc này streamer cần phải đọc tên đối phương lên và tỏ vẻ hoan nghênh. Vì thế sau khi Tống Chiết tiến vào phòng, liền nhìn thấy những bông hoa lan đầy màu sắc đa dạng trên màn hình, tiếp theo anh nghe thấy Dương Vi nói. Hoan nghênh Miu Đại Hiệp tiến vào phòng livestream, trong nháy mắt nội tâm anh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác xấu hổ và thỏa mãn khó có thể miêu tả. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao mấy trạch nam lại thích nạp tiền vào phòng livestream. Như vậy thổ hào Miu Đại Hiệp đã khiến cho Dương Vi chú ý, loại hội viên kim cương này giá cả rất là cao, cần phải nạp 1 vạn mới có thể được hưởng loại đặc quyền này, hiện tại trong phòng cô chỉ có anh Văn là hội viên kim cương, mà Miu Đại Hiệp này, cô xác nhận là lần đầu tiên thấy. Vì thế cô nhịn không được dò hỏi, Miu Đại Hiệp anh là tiểu hào sao? Tống Chiết rất muốn duy trì sự lạnh nhạt không trả lời. Nhưng tay anh lại không tự chủ được mà gõ chữ, không phải. 2 chữ. Không phải, đi ra ngoài cực kỳ lóng lánh bắt mắt, ở giữa một biển bình luận thì khác hẳn với người thường. Góc chuyện audio.com, trong 1 phút đồng hồ Tống Chiết cảm nhận được thiết kế này của công ty rất tốt, phải cho giám đốc dự án thêm tiền lương mới được. Sự hư vinh tâm đắc của anh được thỏa mãn chưa từng có, tưởng tượng đến giờ phút này trong mắt Dương Vi khi mình gõ 2 chữ. Không phải, độc nhất vô nhị như thế, anh liền nhịn không được cong khóe miệng. Dương Vi thấy hai chữ không phải, liền cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại người có tiền đều không phải là thổ hào sao? Vì thế cô nhịn không được cười rộ lên. Anh vừa tiến vào phòng livestream của tôi liền trở thành hội viên kim cương. Tôi còn tưởng rằng là tiểu hào nên muốn hỏi một chút. Không phải, Tống Chiết tiếp tục trả lời một câu, Dương Vi cũng không dây dưa, liền nói. Mặc kệ thế nào, hoan nghênh anh tới, hy vọng giao lưu thân thiện, giao tiếp hài hòa. Tống Chiết cảm thấy cả đời này của mình cũng không nói nhiều như vậy. Anh trả lời, Dương Vi tiếp tục nói chuyện phiếm cùng mọi người, cô nói về những tin đồn thú vị mà mình từng gặp qua. Kỳ thật cô không được đi nhiều nơi, gặp người cũng không nhiều lắm, thế giới của cô rất nhỏ, nhỏ đến mức khi nhớ lại tất cả đều là bóng dáng của Tống Chiết. Cho nên cô luôn lơ đãng nói đến Tống Chiết. Nhưng khi nói ra cô lại cẩn thận biến anh thành người khác. Nhưng Tống Chiết vừa nghe thấy lời cô nói, liền nhớ lại những việc này, anh mới phát hiện không ngờ ký ức của Dương Vi lại tốt như vậy, mỗi một câu anh từng nói qua, mỗi một sự kiện anh từng làm, phảng phất đều được cô ghi tạc vào sách vở. Thực tế, tôi cảm thấy thời điểm nhàn rỗi ăn uống cho béo tròn thật vui vẻ, quả thực là sung sướng tựa thần tiên. Tôi cũng sẽ xem những người khác livestream, vừa xem vừa uống coca đặc biệt có ý tứ. Béo không chết, Tống Chiết ở trước màn hình máy tính chào phúng ra tiếng, nhưng một lát sau, khi anh mở tủ lạnh lấy rượu, thấy coca ở phía trong góc giường như không hề nhúc nhích, anh đứng đó một lúc lâu, ma xui quỷ khiến, vẫn cầm lấy lon coca ra. Thời điểm quay lại Dương Vi đang chơi game cùng fan, coca ở trong tầm tay cô, thừa dịp thời gian cô vừa chết, cô nâng lên uống một ngụm, sau đó suy nghĩ cười nói. Tới, chúng ta chạm ly. Thấy Dương Vi cười đem coca giơ lên trước máy tính, Tống Chiết không tự chủ được cũng cầm coca nhẹ nhàng đụng lên màn hình. Sau đó anh nghe thấy thanh âm cao hứng của Dương Vi. Chia, trong nháy mắt lòng anh chợt bị vui sướng lấp đầy, cũng nhịn không được cong khóe miệng. Ngốc, anh nói, nhưng khi anh uống xong ngụm coca kia anh nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy coca đêm nay quả thực là quá nhiều đường. Anh mỉm cười uống thêm một ngụm nữa. Mà ngay lúc này, phòng livestream đột nhiên vang lên tiếng nhạc vỗ tay reo hò, sau đó Tống Chiết nghe thấy Dương Vi vui vẻ nói. Hoan nghênh anh văn vào phòng livestream, Tống Chiết thiếu chút nữa phun ngụm coca này ra ngoài, nhưng một khắc cuối cùng anh lại nghẹn được ép mình phải nuốt ngụm coca kia xuống. Anh chạy nhanh đến trước mặt máy tính, và thấy một người cũng là hội viên kim cương có ID. Anh Văn là anh trai bạn. Xuất hiện ở giữa danh sách fan. Người hâm mộ đang xem livestream sẽ được hiển thị theo cấp độ hội viên, sau đó mới dựa theo chữ cái đầu mà sắp xếp. Góc truyện audio.com. Trong giây tiếp theo anh liền phát hiện tài khoản của anh đang ở phía dưới tài khoản của Dương Vi, hiện tại anh Văn là gần nhất bởi vì anh Văn là hội viên cao cấp có thời gian dài nhất trong phòng này, vì thế anh trực tiếp bị đẩy xuống dưới, cứ như vậy anh Văn liền ở giữa anh và Dương Vi. Một ngọn lửa không tên xông thẳng lên não, ý tưởng đầu tiên trong đầu Tống Chiết đó là nạp tiền. Anh muốn trở thành người đặc biệt nhất trong phòng livestream của Dương Vi. Nhưng thời điểm anh đang tìm kiếm giao diện nạp tiền, anh đã thấy anh Văn dùng tàu ngầm lấp đầy phòng livestream của Dương Vi kèm theo một câu lóe sáng. Hôm nay tới chậm có bởi vì tiền tài mà nhớ tới tôi hay không? Hiện lên trên màn hình, phòng livestream của Dương Vi, độ dính fan tương đối cao, rất nhiều người đều đã quen thuộc cách nói chuyện giữa anh Văn và Dương Vi, biết anh Văn nói giỡn, nhưng Tống Chiết vừa nhìn thấy những lời này thì ngay lập tức liền nổi giận, ngón tay bắt đầu múa như bay để chuẩn bị mắng chết tên lưu manh này, tuy nhiên chữ anh còn chưa kịp đánh xong, liền nghe thấy Dương Vi không ngừng cười nói. Nhớ tôi đặc biệt nhớ mong sự hào phóng của anh. Tống Chiết ngẩn người, anh hiểu rồi. Anh lập tức xóa sạch mấy chữ mình định mắng chửi người đi. Anh bắt đầu tự nạp tiền. Còn không phải là chuyện tiền nong sao? Tống Chiết dùng một lần 10 vạn, sau đó dùng phi thuyền lấp đầy phòng livestream của Dương Vi. Phi thuyền là quà tặng cao quý nhất của nền tảng Miu Miu, tất cả mọi người đều bị sốc bởi tên thổ hào này rồi. Cả người Dương Vi đều ngây ngốc, một lát sau cô liền thấy trên màn hình lập lòe một câu. Về sau tôi tặng quà cho cô không được nói chuyện cùng anh ta. Dương Vi, vì thế trong nháy mắt cô cảm giác được hơi thở thiểu năng trí tuệ có vài phần quen thuộc. Tác giả có lời muốn nói. Trận PK này, Dương Vi là người thắng, Tống Chiết bị vả mặt. Tống Chiết, ngày thường, cho dù tôi bị đánh chết từ trên lầu nhảy xuống, tôi cũng sẽ không tán thành cô làm streamer. Tống Chiết, trên mạng thật quê. Tống Chiết, ngày thường, cô cho rằng cô là cái thứ gì? Tống Chiết, trên mạng, anh ta đùa giỡn vợ của tôi, mọi người xem tôi không dùng bàn phím mắng chết anh ta mới là đồ ngốc. Tống Chiết, hằng ngày, công ty tôi mở ra không phải để làm từ thiện, không nên phung phí thì một đồng cũng không chuẩn. Tống Chiết, điện thoại cho nền tảng Miu Miu, alo, xin chào, mấy người có cấp bậc hội viên cao cấp hơn kim cương sao? Đúng, tôi muốn nạp tiền và trở thành hội viên cao cấp nhất. Tiền không là vấn đề, độc nhất vô nhị mới là quan trọng nhất. Tôi muốn trong mắt streamer chỉ có tôi. Cách chương.